Có hai cái tên mà khi nói ra, chắc chắn những người hay tìm hiểu kinh dị trinh thám không thể không biết. Jack the Ripper và Ted Bundy. Jack the Ripper tồn tại trong lịch sử sát nhân như là một bóng ma, chưa từng bị bắt. Hắn đã giết người ở nước Anh từ cách đây hơn 100 năm rồi, từ tận những năm 1888. Nạn nhân của hắn là những cô gái làm ngành nhạy cảm. Còn Ted Bundy cũng nổi tiếng không kém cạnh gì. Kẻ sát nhân hàng loạt được mệnh danh là tồi tệ nhất nước Mỹ. Kẻ đã khoác lên mình cái mác luật sư và tự bào chữa cho bản thân, lại còn là ở trên phiên tòa đầu tiên được chiếu trực tiếp trên TV. Con số nạn nhân của Ted Bundy có thể hơn cả 100 người. Một kẻ tàn ác đến tận cùng, nhưng lại có thêm cả kỹ năng tạo hình ảnh cá nhân tốt bậc nhất. Sự lịch lãm và hình ảnh bóng bẩy của hắn đã khiến cho nhiều kẻ lệch lạc tâm lý, mê mẩn. Hắn đã thành công ám ảnh loài người cho đến tận bây giờ. Tuy vậy, video này sẽ không nói về hai nhân vật trên, mà là về một tên sát nhân ở tận châu Á, cụ thể là Thái Lan. Một gã sát nhân được so sánh với cả Jack the Ripper và Ted Bundy. Có người gọi hắn là Kid the Ripper, có người lại nói hắn là Ted Bundy phiên bản Thái Lan. Hắn ta là Som Kid. Dù không nổi tiếng hay có tầm ảnh hưởng như hai tên sát nhân kia, nhưng cũng phải có lý do gì đó mà hắn mới được đặt những biệt danh như thế phải không? Hắn ta là ai và đã làm những điều khủng khiếp gì mà được so sánh với hai ác quỷ như vậy? Cùng xem tiếp để biết tất cả. Xin chào, mình là Bass Saber. Vụ án thứ nhất, ngày 30 tháng 1 năm 2005 tại Múc Đa Han, là tỉnh nằm ở sát biên giới Thái và Lào. Tại phòng 609, khách sạn Ploy Palace, khách sạn sang chảnh nhất thành phố này. Waruni, 25 tuổi, một ca sĩ phòng trà, được tìm thấy, không mảnh vải che thân, nằm im lìm trong bồn tắm đầy nước. Nữ ca sĩ bị trói hai tay ra đằng sau bằng chính chiếc áo ngực của mình. Sau khi điều tra sơ qua, vết bầm ở vùng cổ được cho là nguyên nhân chính của cái chết. Hung thủ đã dùng tay sát hại nạn nhân, sau đó mới bỏ cô vào bồn tắm đầy nước. Tài sản của nạn nhân bao gồm trang sức, điện thoại di động và một chiếc xe máy, tất cả đều bị đánh cắp. Điều tra kỹ hơn, ta có thông tin về nghi phạm. Nghi phạm là một gã đàn ông, hắn đã tiếp cận cô ca sĩ nghiệp dư tại quán hát nơi cô làm việc. Tên này tự nhận là một người quản lý ca sĩ, đi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Tối hôm đó, cô ca sĩ đã tin vào những lời dụ dỗ, tin vào cái viễn cảnh tiền bạc, danh tiếng, nên đã cùng hắn vào khách sạn sang trọng nhất thành phố. Kết quả là, cuối cùng, cô không nhận được gì, thậm chí còn bị lấy đi tất cả. Một điểm đáng chú ý trong toàn bộ vụ án lớn mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay, đó là sự yếu kém của cảnh sát Thái Lan. Cùng tìm hiểu tiếp để hiểu vì sao cảnh sát bị chỉ trích rất nhiều trong vụ án này. Cảnh sát Thái Lan đã lấy được mẫu tóc, mẫu tinh và cả dấu vân tay, nhưng không tìm ra một chút thông tin gì về tội phạm có liên quan. Điều tra theo cách truyền thống, khách sạn này không có camera. Manh mối duy nhất mà cảnh sát tìm được đó là một cái tên. Tên nghi phạm đã đăng ký phòng khách sạn bằng cái tên Somkit Pumpuang. Cũng không chắc đó có phải là tên thật hay không, nhưng vẫn phải điều tra. Họ tìm ra khoảng 14 người có tên là Som Kid trong khu vực. Nếu xét độ tuổi từ 30 đến 45, thì họ rút gọn danh sách còn khoảng 5 người. Tuy vậy, khi điều tra 5 người đó, cũng không có kết quả gì. Cứ thế, vụ án đi vào ngõ cụt. Một tháng sau thì vụ án bỗng có một tiến triển bất ngờ. Một cảnh sát cấp cao ở Bangkok tình cờ đến Múc Đa Han để tổ chức một buổi hội thảo. Sau khi được trao đổi về vụ án này, vị cảnh sát đến từ Bangkok đã nhận ra cái tên Som Kid rất quen thuộc. Ông đã từng xử lý một tội phạm có cái tên y hệt. Tên Som Kid này đã phạm tội làm chứng giả trong một vụ sát hại thống đốc. Lúc đó, tên này không biết vì lý do gì đã thông báo với cảnh sát rằng mình biết thủ phạm là ai Nhưng thật ra những gì hắn nói là nói dối. Hắn đã bị 6 tháng tù bởi hành vi khai man này. Cảnh sát Bangkok đã gửi cho cảnh sát Mukdahan một tấm ảnh của gã Somkit và một bản chữ viết tay để cảnh sát Mukdahan dễ điều tra hơn. Tuy vậy, những thông tin đó cũng không mang lại đột phá gì, vẫn không thể tìm ra tên nghi phạm. Vụ án thứ hai, ngày 4 tháng 6 năm 2005, tại Lambang, cách rất xa địa điểm ở vụ án thứ nhất, hơn 700 km, vẫn là thi thể của một người phụ nữ được tìm thấy trong phòng khách sạn. Nạn nhân được xác định là Bong Pan, 34 tuổi, làm nghề massage. Ở thời điểm bị sát hại, cô còn đang mang thai 2 tháng, lại là một khách sạn sang trọng bậc nhất của thành phố. Nạn nhân cũng bị sát hại bằng tay tác động vào vùng cổ, và hung thủ cũng lấy đi trang sức điện thoại của nạn nhân. Tuy vậy, cái tên đăng ký khách sạn lần này là một tên giả. Vụ án thứ ba, khoảng 2 tuần sau, ngày 19 tháng 6 năm 2005, tên hung thủ di chuyển hơn 400 km đến Udon Thani và tiếp tục ra tay. Tại một phòng khách sạn ở Udon Thani, tất nhiên cũng là khách sạn sang nhất khu vực, hung thủ đã ra tay với Bon Tawan, 37 tuổi, làm nhân viên massage. Lần này, hắn ra tay y như vụ đầu tiên, dùng tay sát hại, rồi dìm nạn nhân vào bồn tắm. Hắn cũng dùng một cái tên giả, giống như vụ án thứ hai. Tuy vậy, lần này hung thủ đã để lại nhiều manh mối. Hung thủ đã gọi đồ ăn đêm đến phòng, nhân viên giao đồ ăn đã gặp hắn. Có 4 nhân viên khách sạn cũng xác định đã nhìn thấy kẻ khả nghi ở cùng với nạn nhân. Camera an ninh tại khách sạn cũng đã quay lại được gương mặt của hung thủ. Vụ án thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2005. Tại sao lại là ngày 19 nữa? Vụ án vừa xong cũng là vào ngày 19 mà. Điều đó có nghĩa là vào ngày 19 tháng 6, sau khi giết người tại Udon Thani, hắn rời khỏi khách sạn và đi thẳng tới hướng Rakhon Ratchasima để tìm đối tượng tiếp theo. Hắn đã trở nên quá liều lĩnh. Khoảng 11 giờ đêm ngày 19 tháng 6, hắn tới một tiệm massage. Thành công cùng cô gái massage có tên Sompong, 36 tuổi, đi theo mình về khách sạn, tất nhiên là cũng lớn nhất khu vực này. Hai ngày sau, ngày 21 tháng 6 năm 2005, Sompong được phát hiện đã bị sát hại bằng cách thức giống như những vụ án ở trên đó. Cũng là tại một khách sạn, nhưng là ở Buriram. Hắn đã đưa cô gái tới Buriram rồi mới sát hại cô ta tại đây. Hai ngày trước, hắn làm quen cô ở Ratchasima. Tới ngày 21, hắn đã sát hại cô tại một khách sạn ở Buriram. Lần này, cảnh sát còn tìm được một lượng thuốc an thần bên trong đồ uống còn sót lại. Điều này có nghĩa nạn nhân lần này đã bị chuốc thuốc cho ngủ say trước khi bị sát hại. Và đây là lúc cuộc điều tra thật sự bắt đầu đây. Các thông tin, hình ảnh, camera của các vụ án được tập trung tại Bangkok để điều tra một cách nghiêm túc, vì đã có quá nhiều sự trùng hợp. Các sự trùng hợp như một gã đàn ông thể hiện sự giàu có, thành đạt để tiếp cận các nạn nhân, luôn luôn thuê những khách sạn sang trọng nhất trong khu vực. Các hành vi gây án giống nhau, thường là dùng tay để tác động vào phần cổ, luôn cướp hết tài sản, trang sức và điện thoại của các nạn nhân. Cái tên Somkit ở vụ án đầu tiên đã dẫn tới một kẻ tình nghi có tiền án. Và ở camera an ninh của vụ án thứ ba, có thể thấy Somkit và hình ảnh của nghi phạm là có sự tương đồng rất cao. Các nhân chứng đã từng gặp tên này, các người lễ tân khách sạn cũng xác định rằng Somkit rất giống với nghi phạm. Vì các tình tiết trên, cảnh sát Thái Lan bàng hoàng, dù là không muốn tin, nhưng họ cũng phải đối mặt với một sự thật rằng họ đang đối đầu với một sát nhân hàng loạt. Từ Bangkok, các cảnh sát bắt đầu lùng sục Somkit Phumphuan, kẻ mà đang liên tục ngụy trang trở thành người giàu có, bóng bẩy, nhìn như một doanh nhân thành đạt. Đặc điểm này chính xác là lý do vì sao hắn được so sánh với Ted Bundy. Nạn nhân mà hắn ra tay là những cô gái làm nghề nhạy cảm. Điều này là lý do hắn được so sánh với Jack the Ripper. Một đặc điểm cũng đặc biệt nữa, đó là tên này ra tay rải rác ở khắp trên Thái Lan. Hắn luôn di chuyển, hành vi này giống với các sát nhân nổi tiếng ở thời hiện đại như là Larry Hall hay Israel Keys. Việc ra tay rồi di chuyển liên tục nhiều tỉnh thành đã khiến cho cảnh sát rất khó liên kết các vụ án này. Cảnh sát Thái Lan vẫn chưa tìm được Somkit, mà tệ hơn là họ lại tìm ra thêm một vụ án nữa, nghi ngờ là do Somkit gây ra. Ở rất xa Bangkok, hơn 1.000 km về phía nam, đúng một tuần sau vụ án thứ hai và trước vụ án thứ ba cũng khoảng một tuần thôi, ngày 11 tháng 6 năm 2005, ở tỉnh Chang, nữ ca sĩ phòng trà Pachare, 39 tuổi, được phát hiện đã bị cổ bằng dây kim loại, bị lấy hết tài sản và lấy mất điện thoại. Vẫn là một khách sạn sang trọng, cô gái làm ca sĩ phòng trà sát hại rồi cướp lấy tài sản. Thậm chí lễ tân khách sạn ở đó cũng xác nhận đó chính là Somkit. Truy bắt. Vậy là Somkit Bumbuang đã gây ra 5 vụ án ở 5 khách sạn sang trọng trên 5 tỉnh thành khác nhau ở Thái Lan. Ta có thể thấy các ngày gây án của hắn càng ngày càng gần nhau hơn, cho thấy tên này càng ngày càng ngông cuồng và khát máu hơn mỗi ngày. Tất cả thông tin vụ án tập hợp tại Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok. ADN ở 5 hiện trường đều được thu thập. Hình ảnh camera và các nhân chứng đều xác nhận trùng khớp với người tên Somkit này, gần như là không còn nghi ngờ gì nữa, mà phải tập trung bắt tên này càng sớm càng tốt, vì sự liều lĩnh của hắn đã lên quá cao rồi. Hắn ta đang ở đâu? 5 ngày sau khi gây nên vụ án thứ 5, ngày 26 tháng 6, Somkit đã chọn nghỉ ngơi và ẩn náu ở cùng nhà với người phụ nữ quá chồng này. Hai ngày sau khi Somkit lẫn trốn, vào ngày 28 tháng 6, đã có sự kiện mấu chốt xảy ra. Cảnh sát bỗng nhận được tín hiệu từ sim điện thoại của nạn nhân thứ tư. Tên Somkit trong lúc đang ẩn náu đã chủ quan mà mở cái điện thoại đó lên và thực hiện cuộc gọi. Ngay lập tức, một đội cảnh sát có mặt ngay tại đó rất nhanh và bắt gọn Somkit khi hắn đang nằm dài trên giường xem TV. Tên xác nhận vừa xem tin tức truy nã của mình ở trên TV vào sáng nay, và giờ này hắn đã nằm gọn trong tay của cảnh sát. Cảnh sát đã liên kết 5 vụ án trên, nhưng Somkit chỉ thừa nhận 4 vụ. Vụ án ở Chang hắn không nhận tội. Tên sát nhân hàng loạt này nói về lý do gây án. Hắn nói hắn gây án là vì tức giận khi các nạn nhân bắt hắn phải trả tiền nhiều hơn giá đã báo ban đầu. Vì họ làm hắn tức giận nên hắn đã ra tay trả thù. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã bác bỏ ý kiến này. Theo họ, hắn đã lên kế hoạch ngay từ đầu cho mỗi vụ cướp. Hắn ta chọn những nữ nạn nhân làm nghề nhạy cảm để vừa được quan hệ, vừa dễ ra tay sát hại để cướp tài sản. Các chuyên gia tâm lý cũng được đưa đến để đánh giá tình trạng tâm thần của tên này. Somkit hợp tác khai nhận và phối hợp dựng lại hiện trường. Bốn năm sau khi bị bắt, ngày 22 tháng 8 năm 2009, tòa đã tuyên án tử hình. Hắn không đồng tình với án tử nên đã kháng cáo. Somkit được đánh giá là đã khai báo thành khẩn, đơn kháng án của hắn thành công, giảm án tử xuống còn án chung thân. Vậy là cuối cùng, tên sát nhân hàng loạt làm loạn cả Thái Lan đã dừng lại rồi phải không? Còn nhận được sự khoan hồng của luật pháp Thái Lan nên đã giữ lại được mạng sống. Hắn phải dành cả đời còn lại của mình ở trong tù để trả giá cho tội ác mà mình gây ra. Phải không? Câu trả lời là không. Giá như vụ án này kết thúc ở đây, thì thì nó đã có một cái kết tạm ổn rồi. Nhưng nó đã không diễn ra như vậy. Tưởng chừng đã bắt được tên sát nhân hàng loạt, giao cho hắn bản án chung thân là đã có thể khép lại chuỗi kinh hoàng. Nhưng câu chuyện này vẫn chưa thể dừng lại ở đây được. Cái kết của vụ án này là một cái kết rất tệ. Cùng bấm ngay vào phần 2 để xem những diễn biến tiếp theo của vụ án, để xem quá khứ, tâm lý và cái kết cuối cùng của Sam Kit Pumphuan. Bấm vào phần 2 cùng mình. Mình là Bass Saber.